Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 62, lễ bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến có dáng vóc cao lớn, diện mạo đường hoàng, đúng là nam nhân đã tranh chấp với mẫu thân của Châu Ngưng Nguyệt trong cảnh tượng trước đó. Đây chính là phụ thân của Châu Ngưng Nguyệt, một cầm y vệ phục vụ tại Bắc Trấn Phủ Ta Nhân Diệu, không để lộ sắc mặt, lặng lẽ quan sát. Phụ thân của Châu Ngưng Nguyệt mở miệng nói. Ta về nhà lấy đồ, Nguyệt Nhi. Con định cùng bằng hữu ra ngoài chơi à? Châu Ngưng Nguyệt nhìn về phía Tân Diệu. Con tiễn bằng hữu ra ngoài thôi. Khấu tỷ tỷ, đây là phụ thân của ta. Tân Diệu khẽ thi lễ. Cháu chào bá phụ. Châu phụ gật đầu. Hai đứa chơi vui nhé. Nói rồi, ông bước vào trong nhà. Châu muội muội không cần tiễn nữa. Vậy khấu tỷ tỷ rảnh thì lại đến tìm ta chơi nhé. Châu Ngưng Nguyệt vui vẻ, cười mời. Được thôi, mọi người cũng có thể đến thư quán chơi. Ta thường ở đó mà. Chia tay Châu Ngưng Nguyệt và Kỳ Thải Lan, Tân Diệu quay về thư quán. Tiểu Liên thấy sắc mặt Tân Diệu không tốt, mang đến một chén nước ấm có pha mật ong cho nàng. Nước mật vào miệng, ngọt ngào thanh mát. Tiểu Liên, hôm nay là ngày 14 phải không? Tiểu Liên bất ngờ vì Tân Diệu đột nhiên hỏi vậy, ngẩn ra một lúc rồi đáp. Dạ phải, hôm nay là ngày 14. Tân Diệu cầm chén trà, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm. Lễ Trung Nguyên đến rồi nhỉ? Theo tục lệ, vào những ngày lễ Trung Nguyên, mọi người đều đi lễ bái cung tế người thân đã khuất. Trong cảnh tượng mà nàng thấy, mẫu thân của Châu Ngưng Nguyệt đốt tiền vàng cho ai mà lại làm phụ thân của nàng ta nổi giận. Cảnh tượng đó xảy ra vào đêm nay, hay là đêm mai, hoặc sau đó. Tân Diệu từ tốn uống nước mật, lòng đã có quyết định. Việc Châu Mẫu lén đốt tiền vàng sau lưng tướng công bà rõ ràng không phải là để cung bái tổ tiên Châu gia. Hơn nữa, nhìn vào tính cách của Châu Ngưng Nguyệt, dường như không phải là người lớn lên trong gia đình thường xuyên tranh chấp, nên khả năng Châu Mẫu đốt tiền vàng cho người đã khuất bên ngoài cũng không lớn. Sự việc kỳ lạ tất có nguyên nhân, chỉ tiếc là nàng chỉ thấy được cảnh tượng mà không nghe được âm thanh. Vậy nên đi nghe tận tai có lẽ sẽ thu hoạch được điều gì đó. Tiểu thư, ngài còn uống không? Nô tỳ sẽ rót thêm một chén nữa. Tiểu Liên đoán rằng lễ Trung Nguyên có lẽ đã khơi gợi lên nỗi đau trong lòng Tân Diệu, nói năng hết sức cẩn trọng. Không cần nữa, Tân Diệu cười nhẹ, hãy lấy bộ áo váy màu đen mà ta nhờ mama làm trước đó, tối nay ta muốn mặc. Tiểu Liên chớp chớp mắt, ngạc nhiên, ngài định ra ngoài vào buổi tối ư, quả nhiên là tiểu thư đã bảo Phương mama làm bộ đồ toàn màu đen, hóa ra là y phục để đi đêm. Đúng lúc đó, những câu chuyện kể nghe được trong lời đồn phát huy tác dụng. Tiểu Liên sinh ra một phỏng đoán táo bạo. Tiểu thư, ngài biết võ công phải không? Phải, Tân Diệu điềm nhiên đáp. Tiểu Liên lấy tay che miệng ngăn tiếng hét, mắt long lanh nhìn Tân Diệu. Ôi trời, tiểu thư quả thật biết võ công, hóa ra những nữ hiệp trong lời đồn là có thật. Hèn gì tiểu thư trèo cây nhanh nhẹn như vậy, hèn gì khi đối diện với bất cứ chuyện gì tiểu thư cũng bình thản như thế. Tiểu thư, ngài có phải là nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ không? Tiểu Liên hạ giọng hỏi. Tân Diệu đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tiểu nha hoàn hưng phấn. Ta không phải nữ hiệp, chỉ là biết chút võ công thôi. Những câu chuyện kia chỉ là để nghe chơi thôi, đừng coi là thật. À, miệng Tiểu Liên thì đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không ngừng hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, tiểu thư đúng là nữ hiệp, 10 bước gờ. Y, ế, tê một người, nhìn dặm không ngừng bước. Tân Diệu không biết Tiểu Liên đang mải mê tưởng tượng, cười nói. Nên ta ra ngoài ngươi không cần phải lo, tối nay ta ra ngoài làm chút chuyện. Khi đêm xuống, Tân Diệu mặc vào bộ y phục đen, dưới ánh mắt dõi theo của Tiểu Liên, lặng lẽ rời khỏi thư quán, thẳng hướng tới phố Cát Tường. Trăng tròn treo trên cao, gió đêm lành lạnh, những con phố đã rời bỏ sự ồn ào náo nhiệt của ban ngày. Trở nên vắng lặng. Tiếng canh đêm vang lên, thỉnh thoảng có vài người say khướt đi lảo đảo ngang qua, hoặc có vài bước chân vội vã của những người đi đường lẻ tẻ. Tân Diệu cẩn thận tránh né, tới bên tường viện Châu gia, leo lên tường từ vị trí đã quan sát kỹ ban ngày, nhẹ nhàng nhảy vào. Nàng nấp bên cạnh đống củi, nhìn về phía gian chính. Đèn trong phòng chưa tắt, thỉnh thoảng có bóng người lướt qua cửa sổ. Bên cạnh đống củi không tránh được muỗi. Tân Diệu không hề động đậy, kiên nhẫn chờ đợi, cứ vậy chờ đến nửa đêm. Nàng ngẩng lên nhìn vị trí của trăng tròn trên bầu trời, so với cảnh tượng trước đó, xác định không phải là đêm nay. Khi quay về, Tân Diệu ngủ đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy, đêm xuống lại khoác lên mình y phục đen lần nữa, ra ngoài. Đêm lễ Trung Nguyên, trên đường không một bóng người, không khí thoảng mùi đốt tiền vàng, khiến kinh thành vốn phồn hoa ban ngày lại thêm phần âm u, trở nên lạ lẫm. Đêm nữa lại trôi qua vô ích, bị muỗi đốt không thu được gì. Tân Diệu ngủ bù vào ban ngày, thậm chí Hồ trưởng quỹ không nhịn được phải hỏi Tiểu Liên xem Đông Gia có phải bị ốm không mà mấy hôm nay không ra phía trước. Đêm 16, nhìn Tân Diệu thay y phục đen, Tiểu Liên cuối cùng không kìm được mà hỏi. Tiểu thư, ngày đêm nào cũng phải ra ngoài sao? Tân Diệu ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời, khẽ lắc đầu. Có lẽ đêm mai sẽ không ra nữa. Khi Tân Diệu bước vào màn đêm, Tiểu Liên bất chợt nảy ra một suy nghĩ. Tiểu thư có lẽ là đang giả làm ma trong mấy ngày lễ Trung Nguyên này. Không biết tại sao, càng thấy tiểu thư hành sự bí ẩn, nàng càng có niềm tin rằng tiểu thư nhất định sẽ đòi lại tài sản của Khấu gia. Tân Diệu lão luyện tiến vào Châu gia, ẩn nấp ở chỗ cũ. Chờ đợi hai đêm không làm nàng nản chí, ngược lại càng khiến nàng bình tĩnh hơn. Những cảnh tượng mà nàng thấy nhất định sẽ xảy ra trong thời gian gần, cảnh Châu Mẫu lén đốt tiền vàng nếu không xảy ra hai đêm trước, thì chắc chắn sẽ là đêm nay. Quả nhiên, suy đoán của Tân Diệu không sai, đợi đến gần nửa đêm, khi màn đêm hoàn toàn yên tĩnh, cửa gian chính bỗng mở ra. Một người cầm giỏ đi ra, bước đi nhẹ nhàng, dưới ánh trăng có thể nhận ra chính là Châu Mẫu. Bà có vẻ rất cẩn trọng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra cửa, xác nhận không ai phát hiện, rồi bước tới gốc cây quế bên góc tường. Tân Diệu chăm chú dõi theo, thấy mẫu thân Chu quỳ xuống, lấy những đồng tiền giấy xếp sẵn trong giỏ ra, đốt lên, lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Những tờ giấy vàng cháy lên, chiếu sáng khuôn mặt u buồn của bà. Tân Diệu chuyển ánh nhìn về phía cửa gian chính. Một bóng dáng cao lớn bước ra, dừng lại một chút, rồi bước nhanh về phía góc tường. Nghe thấy tiếng động, Châu Mẫu cảnh giác quay lại, nhưng vì sân nhỏ, Châu Phụ đã đến trước mặt bà. Tân Diệu thấy trên mặt Châu Mẫu thoáng hiện vẻ hoảng sợ, rồi y như cảnh trong đầu nàng, bà bị Châu Phụ kéo đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống như cảnh không có âm thanh trước đó, lần này nàng nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người. Người đốt tiền giấy làm gì, không sợ rước họa sao? Ta lén đốt trong nhà, không ai nhìn thấy, sao có thể rước họa chứ? Không ai nhìn thấy, người chẳng lẽ không biết sự lợi hại của Cẩm Y vệ sao? Dưới ánh trăng, gương mặt Châu Phụ tối sầm lại, Châu Mẫu cũng nổi giận, đẩy tay ông ra. Cẩm Y vệ, nếu không phải ta tin ngươi, thì Tân Hoàng hậu đã không phải chết. Hù hù hù, là ta đã hại C.H.E.T. Hoàng hậu nương nương rồi. Sắc mặt Châu Phụ đại biến, giọng hạ thấp quát mắng. Người điên rồi sao, muốn cả nhà C.H.E.T. không có chỗ chôn à, buông tay ra. Trong lúc giằng co, Châu Mẫu vô tình ngã xuống, tay đè lên chậu đốt tiền đang cháy. Tiếng thét vang lên, kinh động những người đang ngủ, vài gia nhân lần lượt bước ra, ngay cả Châu Ngưng Nguyệt cũng khoác áo chạy ra nhanh chóng. Cách chương.